Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 223, ta đã có người muốn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi thiếu nữ hồng nhạt, là sắc màu thuần khiết nhất, chắc sẽ ngon hơn cả cam nhỉ, nhưng nàng là phùng chanh cơ mà, đâu phải quả cam để người ta cắn ăn. Thiếu niên bỗng khựng lại, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của phùng chanh. Hơi thở của hai người đan xen, thời gian như lắng đọng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bởi vì tuổi còn trẻ, nét mặt thiếu niên vẫn còn non nớt, trắng trẻo sạch sẽ, toát ra vẻ ngây ngô đặc trưng của tuổi thanh xuân. Phùng Chanh lặng lẽ đưa tay che miệng, tật cũ khi còn là mèo lại tái phát. Khoảng cách gần như vậy, nàng suýt nữa không kìm được mà LM một cái. Hành động ấy cũng khiến Lục Huyền bừng tỉnh, Lục Huyền vội vàng lùi ra, tim đập như trống dồn, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Hình như ta ngửi thấy mùi cam. Trong khoảnh khắc lúng túng, chưa kịp để Phùng Chanh lên tiếng, hắn lại buột miệng bổ sung một câu. Người còn thơm hơn mùi cá khô nhỏ. Phùng Chanh, giây phút này, nàng đột nhiên thấu hiểu nỗi khổ tâm của đại nha hoàn. Nhưng cũng có chút tức giận, thiếu nữ mặt lạnh, giọng lạnh nhạt. Vậy sau này đừng ăn cá khô nhỏ của ta nữa. Vừa ăn cá khô của người ta, lại chê mùi cá không thơm bằng hương cam. Trên đời đâu có chuyện tốt đến vậy. Lục Huyền chột dạ. Cá khô nhỏ vẫn phải ăn chứ, hắn đang nói gì vậy? Hắn không thực sự quan tâm ăn gì, điều hắn để tâm là có thể cùng Phùng Chanh ăn. Nhưng miệng hắn như không còn nghe lời, muốn nói gì là buột miệng nói nấy. Lục Huyền quyết định trước khi bình tĩnh lại thì nên câm miệng. Phùng Chanh lúc này mới sực nhớ chuyện vừa nãy. Lục Huyền, ban nãy huynh lại gần ta như vậy làm gì? Làm nàng suýt chút nữa đã LM hắn rồi, chỉ là người thấy mùi cam thôi. Lục Huyền cố nén cảm giác chột dạ, mặt không đổi sắc đáp lời. Sau khi bình tĩnh lại, hắn dần dần hiểu rõ, khi nãy, hắn đã định hôn lên môi Phùng Chanh. Cũng vì vậy, càng không thể để nàng biết được, là vì trong lòng đã có ý định muốn cưới Phùng Chanh làm thê tử, mới sinh ra suy nghĩ liều lĩnh đến thế chăng? Thiếu niên rơi vào trầm tư tự vấn, Phùng Chanh thì thở phào nhẹ nhõm, miễn không phải là muốn mai mối chuyện hôn sự là tốt rồi. Tuy nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn thấy hôm nay Lục Huyền có điểm kỳ lạ, tốt nhất là nên rút lui cho ổn. Phùng Chanh đứng dậy, nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin cáo lui trước. Ta tiễn nàng, Lục Huyền theo phản xạ đứng lên. Phùng Chanh vội xua tay, không cần đâu, bị từ chối. Lục Huyền ngồi lại trong nhã gian một lúc, rồi mới chậm rãi xuống lầu. Tiểu nhị lai bảo tiến lại gần, công tử, hôm nay ngài sao không tiễn Phùng đại tiểu thư vậy? Lục Huyền liếc hắn một cái, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Câm miệng, tâm trạng không hiểu sao lại có chút u ám. Lục công tử rời khỏi Trà Lâu Thanh Tâm, men theo hướng Phủ Quốc Công mà đi, nửa đường gặp phải Lâm Khiếu. Trùng hợp vậy, Lâm Khiếu cười tươi, giờ này ta đoán huynh chắc chắn ở Trà Lâu Thanh Tâm. Lục Huyền đưa tay xoa mũi, đổi đề tài. Lâm huynh tìm ta có việc sao? Lâm Khiếu đặt tay lên vai hắn, cười nói. Chuyện lần trước huynh nhờ ta cha, có tiến triển rồi, có phải nên mời ta ăn gà quay không? Bao 10 bữa gà quay cũng không thành vấn đề, Lục Huyền đáp lời. Lâm Khiếu luôn cảm thấy lời hứa hẹn của đối phương chẳng đáng tin, khóe môi khẽ giật. Vậy thì vừa ăn vừa nói đi, cùng nhau đi luôn, để tránh bị cho leo cây. Hai người cùng tới Đảo Nhiên Trai, bởi đã qua bữa nên tửu quán vắng khách, rất thích hợp để trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà quay thơm lừng được bưng lên, tiểu nhị đóng cửa lại rồi lui ra ngoài. Thật ra cả hai đều đã dùng cơm trưa, giờ coi gà quay như món ăn vặt, nhắm rượu trò chuyện. Lâm Khiếu kể về chuyện năm xưa huynh trưởng của Tô Quý Phi từng vì lấy lòng quan viên mà khắp nơi tặng mỹ nhân. Hiện giờ mới tra được một người, Lâm Khiếu đặt chén rượu xuống, sắc mặt nghiêm túc. Năm xưa tặng cho Hàn thủ phủ, nhưng lại bị Hàn thủ phụ thưởng cho một hạ nhân trong phủ. Hàn thủ phụ trên triều phong ba dồn dập, nhưng hậu viện lại cực kỳ đơn giản, không có thiếp thất hay thông phòng. Lục Huyền lặng lẽ nghe hết lời Lâm Khiếu, nâng chén mời. Đa tạ Lâm huynh, Lâm Khiếu cụng chén, huynh đệ với nhau, nói cảm ơn là xa lạ rồi. Chuyện chính nói xong, thiếu niên lòng rối bời bỗng nảy sinh ý định muốn hỏi han bạn bè. Lâm huynh, huynh năm nay không phải 22 rồi sao? Lâm Khiếu nghi hoặc liếc hắn một cái, bỗng dưng hỏi tuổi làm gì, nhận được lời xác nhận, Lục Huyền sờ cằm, Vậy ở tuổi này, trong nhà huynh vẫn chưa lo chuyện hôn sự sao? Lâm Khiếu lập tức thấy gà quay trong miệng chẳng còn mùi vị gì. Cái gì gọi là, tuổi này, hắn mới 22 thôi mà. Sao qua miệng Lục Huyền nghe như thể đã nửa thân vào quan tài. Chuyện của ta, Lục huynh chẳng lạ gì. Lâm Khiếu uống một ngụm rượu, thản nhiên nói. Lâm Khiếu xuất thân thế gia trăm năm, nhân phẩm tướng mạo đều thuộc hạng nhất. Theo lý, muốn cưới giai nhân tuyệt sắc thế nào cũng chẳng khó. Chỉ tiếc ông trời chẳng để người quá thuận buồm xuôi gió duy trì ở chuyện hôn nhân lại gặp rắc rối. Từ lúc 16-17, Lâm Phủ đã bắt đầu thu xếp chuyện hôn sự cho Lâm Khiếu. Chẳng bao lâu liền đính hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối. Nào ngờ chưa đến một tháng sau, vị tiểu thư ấy bị cảm lạnh rồi qua đời. Thời đó, người chết vì một cơn cảm nhẹ không hiếm, vốn chẳng phải chuyện to tát. Nhưng sau đó, Lâm Phủ lại đính hôn lần nữa, người ấy cũng y như vậy bệnh mà chết. Thế là chuyện hôn sự của Lâm Khiếu trở nên cực kỳ khó xử. Lâm Phủ tuy tốt, Lâm công tử tuy tốt, nhưng lại mang tiếng khắc thê, ai còn dám gả con gái cho hắn. Con gái nhà người ta đều được nuôi lớn cẩn thận, dù không được sủng ái thì cũng mong lấy chồng để có nơi nương tựa, chứ chẳng ai muốn đi chịu chết. Lâm Phủ đành gác lại việc cầu thân cho Lâm Khiếu, kéo dài tới tận bây giờ. Toàn là lời nhảm nhí, Lục Huyền không đồng tình với thái độ cam chịu của bằng hữu. Lâm Khiếu đặt chén xuống, cười nhạt, ta cũng nghĩ vậy, chỉ tiếc người khác không nghĩ thế. Hắn cảm thấy hôm nay Lục Huyền có vẻ kỳ lạ, nhìn bản thân thật sâu, Lâm Khiếu bỗng cười. Chẳng lẽ Lục Huynh có tiểu nương tử nào thích hợp định giới thiệu cho ta? Không có, Lục Huyền phủ nhận không chút nể mặt. Hắn không có tiểu nương tử dư để giới thiệu, hắn chỉ quen một Phùng Tranh, mà còn định giữ nàng lại làm vợ cho mình kia kia. Vậy huynh hỏi chuyện này làm gì? Lục Huyền tiện miệng tìm cớ. Tổ mẫu ta có nhắc tới, lúc ấy ta mới nhận ra đã đến tuổi lấy vợ. Lâm Khiếu cười khổ, nhà huynh bắt đầu lo chuyện hôn sự rồi à, bị ta từ chối rồi. Lâm Khiếu gật đầu tỏ ý thông cảm. Cũng phải, huynh mới 17, chưa cần vội. Nhưng đối mặt với bằng hữu, Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi quyết định thành thật. Không phải, là vì ta đã có người muốn cưới rồi. Lâm Khiếu, hắn ngẩn ra một lúc lâu mới hỏi. Phùng đại tiểu thư, Lục Huyền khẽ gật. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiếu nét mặt bỗng trở nên vi diệu. Lục Huyền khó hiểu. Sao vậy? Chẳng lẽ hắn muốn cưới Phùng đại tiểu thư thì có vấn đề? Vì sao phản ứng của bằng hữu lại kỳ quái thế? Lâm Khiếu càng thấy khó hiểu hơn. Nếu đã vậy, sao không để tổ mẫu ngươi đến phủ thượng thư cầu hôn là xong? Hôn nhân đại sự vốn là chuyện phụ mẫu định đoạt. Mời mai mối đến dạm hỏi chẳng phải thuận tiện nhất sao? Cách chương.